Thần ma hệ thống, chương 484, Âu Minh, 1, góc truyện audio.com, Từ Thiến chính là mỹ nữ mông vỉnh vũ đầy đặn tướng mạo diễm lệ tuổi chừng 20-21. Tôn Tuyết Yến chính là nữ nhân dáng người cao gầy, da thịt trong suốt như ngọc ngũ quan tinh xảo đáng yêu tuổi chừng 16-17 tuổi. Ân, Nhạc Trọng nhìn qua Từ Thiến, Tôn Tuyết Yến hai người một chút. Trình Diệp Dương đi vào biệt thự nhìn qua Nhạc Trọng báo cáo nói. Thủ lĩnh, có người cần gặp ngài. Là ai? Nhạc Trọng khẽ chau mày có chút tò mò hỏi. Trong huyện Long An này hiện giờ hắn có thể nói là thổ hoàng đế chấp trường quyền sanh sát của mấy ngàn người. Người người kính sợ, có người nào dám bảo hắn chủ động tới gặp? Trình Diệp Dương trịnh trọng nói. Đó là một tên nghiên cứu viên. Tôi cũng không rõ lai lịch gì. Nhưng mà cơ sở hắn nghiên cứu lại là cơ mật trong cơ mật của Thông Thiên Thần Giáo. Chỉ có lệnh Hồ Tương Như mới có thể ra vào tự nhiên trong phòng nghiên cứu, mà chung quanh phòng nghiên cứu đều là sứ đồ chi kiếm của lệnh Hồ Tương Như thủ hộ cho dù trưởng lão cũng không vào được. Tôi nghĩ thủ lĩnh ngài nên tự mình đi mới tốt, Nhạc Trọng nhíu mày lại và nói. Ân, tôi biết rõ, dẫn đường, Trình Diệp Dương mang theo Nhạc Trọng cùng đi tới một trong các tòa biệt thự của giáo chủ Thông Thiên Thần Giáo. Vừa tiến vào trong tòa biệt thự, Nhạc Trọng nhìn thấy đại sảnh đã được biến đổi, cải tạo trở thành một phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm này khắp nơi có thể thấy được các dụng cụ thủy tinh, trong chút ít dụng cụ thủy tinh có đủ loại thực vật biến dị và tứ chi của biến dị thú. Trong phòng thí nghiệm có một dãy lồng sắt, ở trong các lồng sắt có khóa tất cả L1S1 mèo biến dị, heo biến dị, tang thi tiến hóa, váp biến dị thú. Trong một cái lồng thậm chí còn khóa hai con thằn lằn biến dị cấp 23. Một tên nghiên cứu viên mặc áo màu trắng đang ghi chép số liệu thí nghiệm tiến hành các loại thí nghiệm bận tối mày tối mặt. Nhạc Trọng sau khi đi vào trong biệt thự, một gã nghiên cứu viên ngẩng đầu nhìn qua bọn người Nhạc Trọng và nhìn qua một người nghiên cứu khác nói. Âu trưởng lão, có người tới, một người tóc dài lộn xộn, ăn mặc áo khoác trắng, vẻ mặt râu ria loạn thất bát tao tuổi chừng 27-28 tuổi đang cúi đầu quan sát kính hiển vi, nhìn Trinh Diệp Dương sau đó nhìn qua Nhạc Trọng có chút đạm mạc nói. Tôi là Âu Minh, là trưởng lão thứ 9 của Thông Thiên Thần Giáo trước kia. Anh là Nhạc Trọng? Nhạc Trọng nhìn qua Âu Minh liếc nói. Tôi là Nhạc Trọng, Âu Minh trực tiếp từ trong ngực móc một cái hộp đưa cho Nhạc Trọng hờ hững nói. Anh đã tới đây thì đồ đần lệnh Hồ Tương Như kia đã bị anh giết rồi. Trong huyện Long An này cũng do anh khống chế, tôi cũng đầu nhập vào thế lực của anh là được. Đây là Âu Minh tiến hóa dịch số 1 mà tôi phát minh ra. Sau khu phục dụng có thể làm cho người cường hóa đẳng cấp vượt qua 30, có một kỹ năng tùy thời được tăng lên cấp 2. Đẳng cấp cường hóa thấp hơn 30 tùy thời thức tỉnh một kỹ năng cường hóa lên cấp 3, hơn nữa đạt được thuộc tính nào đó cường hóa vĩnh cửu cộng 10 điểm. Loại dịch thủy này mỗi người chỉ phục dụng được một lần, lần thứ hai không có cơ hội nào cả. Nơi này có 3 Âu Minh tiến hóa dịch số 1, đây là thứ tốt khi tôi đầu nhập vào anh. Nhạc Trọng tiếp nhận cái hộp mở ra xem xét, trong đó là 3 cái ống nghiệm giống như mấy cái đoạt từ trong tay của lệnh Hồ Tương Như. Nhạc Trọng hỏi, loại tiến hóa dịch này do anh chế tạo ra sao? Âu Minh có chút tự hào nói ra. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Nhạc Trọng nhìn qua Âu Minh nói thẳng. Tôi muốn quá trình chế tạo tiến hóa dịch này. So sánh với 1-2 bình tiến hóa dịch, Nhạc Trọng càng muốn cách chế tạo tiến hóa dịch này hơn. Có được phương pháp chế tạo thì tương lai hắn có thể tùy thời chế tạo và tăng thực lực người của mình. Âu Minh không có chút do dự đem một phần văn bản tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Nhạc Trọng. Không có vấn đề, đây là phương pháp tinh luyện Âu Minh số 1. Nhạc Trọng mở văn bản tài liệu ra xem kỹ, chỉ thấy trong tài liệu ghi lại cách tinh luyện Âu Minh tiến hóa dịch số 1 như thế nào. Mà nguyên liệu chính chế tạo ra Âu Minh tiến hóa dịch số 1 chủ yếu là huyết tinh của biến dị thú cấp 3, trừ huyết tinh của biến dị thú cấp 3 ra, còn cần dùng tủy não của biến dị thú cấp 3 cộng thêm nước của một loại thực vật tên là quỷ dạ đằng, một loại hoa biến dị tên là huyết hoa lan, cộng thêm một ít dược liệu khác tinh luyện mà thành. Trong phần văn bản tài liệu này ghi lại kỹ càng cách tinh luyện Âu Minh số 1 và các công việc cần chú ý. Chỉ cần có văn bản tài liệu này, cộng thêm tài liệu sung túc, Nhạc Trọng có thể chế tạo thật nhiều Âu Minh tiến hóa dịch số 1. Nhạc Trọng hỏi, quỷ dạ đằng, huyết hoa lan hai chủng thực vật biến dị này anh có không? Âu Minh chìa phòng vào góc của thí nghiệm nói, từ trái qua phải chính là quỷ dạ đằng cùng huyết hoa lan. Trong một nơi hẻo lánh của phòng thí nghiệm có một cây nhỏ màu đen, ở dưới gốc cây này có mấy thi thể của tang thi. Cây này chính là quỷ dạ đằng. Ở bên phải của quỷ dạ đằng là mấy chục thi thể tang thi, ở đó nở ra rất nhiều đóa hoa thì đỏ như máu, chính là huyết hoa lan. Luyện chế Âu Minh tiến hóa dịch số 1 cần 3 loại tài liệu chủ yếu là chúng, trừ thi thể biến dị thú cấp 3 thì còn lại đã đủ toàn bộ. Nhạc Trọng nhìn thấy Âu Minh phối hợp như thế, trong nội tâm cực kỳ vui mừng, mỉm cười đồng ý nói. Rất tốt, anh có yêu cầu gì? Chỉ cần không quá phận tôi sẽ thỏa mãn anh. Âu Minh suy nghĩ một hồi, trong mắt hiện ra thần sắc cuồng nhiệt. Tôi cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Tôi thích nghiên cứu tang thi, biến dị thú, thực vật biên dị, để cho tôi tiếp tục nghiên cứu chúng ở đây. Thỉnh anh nên đem tang thi cao cấp, các loại biến dị thú, thực vật biến dị đưa tới cho tôi nghiên cứu. Thành quả nghiên cứu tôi có thể giao cho anh dùng như thế nào thì cứ dùng. Nhưng mà có một điểm là những thứ tôi nghiên cứu ra phải dùng tên của tôi là tên của chúng. Giống như cái này gọi là Âu Minh tiến hóa dịch số 1, thời điểm anh cho người khác sử dụng thì làm ơn nên nói là Âu Minh tiến hóa giả số 1. Tương lai tôi sẽ làm cho cái tên Âu Minh vang vọng toàn bộ thế giới. Siêu việt Einstein, Newton để trở thành đệ nhất khoa học gia. Nhạc Trọng nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của Âu Minh thì đồng ý nói. Có thể, những xưng hô này đối với các nhà khoa học mà nói là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà đối với Nhạc Trọng gọi thế nào cũng được. Âu Minh tiến hóa dịch số 1 tên gì hắn đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới hiệu quả của tiến hóa dịch. Âu Minh chỉ vào những nghiên cứu viên khác hờ hững nói. Ân, đúng rồi, trụ sở nghiên cứu này không được cắt điện, các loại ẩm thực cũng không thể thiếu. Bọn họ còn có gia quyến cần nuôi sống, thỉnh anh chiếu cố gia quyến của bọn họ. Nếu như bọn họ có nhu cầu sinh lý, anh giúp bọn họ giải quyết một chút là được. Cách chương.